Chương 1391, khu ma nhân vs xì khuyển yêu chi tử. Thận hư quỳ lạy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thận hư công tử đây là một cái tên gì, người này thận có vấn đề sao? Trạch nữ núi bồng lai. À, dựa theo hoa hạ y y thuật, cái gọi là thận hư là chỉ nam nhân phương diện kia chức năng không được, liền cùng thái giám không có khác biệt. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ ngài không muốn hiểu biết lơ mơ liền nói lung tung, đây chỉ là thận hư đặc thù một trong mà thôi, hơn nữa nam nhân nữ nhân cũng có thể thận hư đấy. Trạch nữ núi bồng lai. Nói như vậy, há chẳng phải là ta cũng sẽ thận hư, khó trách ta gần đây thức đêm lâu liền sẽ choáng váng đầu đây. Tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng ta chơi game thời điểm biểu hiện ấy gìn. Ngươi mau nhanh cho ta chuẩn bị một chút điều trị thận hư thuốc. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ ta là dược sư không phải là hoa hạ bác sĩ. Lại nói, ngược lại ngươi chỉ cần chết đột ngột một lần, thân thể liền có thể tự động khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lại có cần gì phải lãng phí thuốc của ta đây. Trạch nữ núi bồng lai. Ấy gìn ngươi làm sao có thể như vậy nói chuyện với ta. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ. Ngài bình thường không phải đều là như vậy nói với người khác lời được sao, ta chẳng qua là học ngươi mà thôi. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hoa ha ha ha, hay lắm rồi, ngươi trạch nữ này lại có thể cũng có bị bộ hạ nhổ nước bọt một ngày. Trạch nữ núi bồng lai, ngươi lai. Ấy gì ngươi cũng thay đổi a, cái này thật đúng là quá tuyệt á, hó hó ha ha, hỗn độn ác gù ạ cổ, hắc ngươi nói cái gì hó. Trạch nữ núi bồng lai, ta lúc trước luôn là cảm thấy, ấy gì ngươi mỗi ngày đều là bản một tấm mặt kêu ta công chúa điện hạ. Thật sự là buồn chán chết rồi, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi nhổ nước bọt công lực lại cao như vậy. Trạch nữ núi bồng lai, thoạt nhìn, cả ngày để cho ngươi luyện dược thật sự là lãng phí nhân tài. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng đi theo ta lên mạng chơi game đi. 800 triệu vĩnh linh, xin thứ cho ta cự tuyệt, ta còn muốn luyện cái loại này lòng khí thần đan, không rảnh bồi ngươi ở trên mạng lãng phí sinh mạng. Trạch nữ núi bồng lai. À, ây gìn nghiêm khắc khiển trách, loại cảm giác này thật là quá mới mẻ rồi, quả thật là muốn ngừng cũng không được. A 800 triệu vĩnh linh, ta còn muốn đi luyện đan thuốc, cáo tử. MC Tô Tiểu Ly, cái này cả gù dạ, tại sao dường như thức tỉnh thuộc tính ghê gớm gì ho. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, còn chưa phải là trong bầy đi biến thái quá nhiều, nàng gần mực thì đen, bị các nàng ô nhiễm xệ xô mà dị, nơi này là địa phương nào vân vân, cái này có một cái thông báo cái gì kết nối vô số dị thế giới bầy chính là cha cái cấp bậc đó đại yêu quái, cũng chỉ có thể tùy ý xuất nhập minh giới, nhưng cũng không đến được thế giới khác. Cá thận hư công tử, vị này xệ xô mà dị cha là một đại yêu quái như vậy nhận thức. Chẳng lẽ ngươi cũng là yêu quái xệ xô mà dị? Từ đó là đương nhiên, cha ta chính là Tây Quốc địa khu đại thống lĩnh, chiến quốc cường đại nhất chó yêu thận hư công tử. Chó yêu nói cách khác cha ngươi là con chó xệ xô mà dị. Lớn mật ngươi lại dám đối với cha ta lên tiếng kiêu ngạo như thế, nếu để cho ta biết ngươi ở địa phương nào, nhìn ta không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ thận hư công tử. Hắc hắc, nói với ta loại nói này yêu quái ngươi cũng không là người. Thứ nhất, bất quá bọn họ tất cả đều chết ở dưới kiếm của ta rồi. MC Tô Tiểu Ly, dưới kiếm chẳng lẽ vị công tử này cũng là tới từ ở bố đại hí cao như vậy võ thế giới thận hư công tử, bố đại hí kẻ hèn nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Bất quá để tránh các vị thượng tiên hiểu lầm, ta còn muốn ở chỗ này giải quyết một cái, kẻ hèn tên là không hư công tử, là một gã trảm yêu trừ ma khu ma nhân không phải là thận hư. Trạch nữ núi bồng lai. Cái gì thượng tiên A, mặc dù ta cùng ấy gìn đích sắc là theo trên mặt trăng tới, nhưng chúng ta cũng coi là nhân loại một loại nha, nhiều lắm là không già không chết mà thôi. Thận hư công tử, ở tại trên mặt trăng, còn không già không chết quả nhiên là thần tiên A. Thượng tiên ở trên cao xin nhận kẻ hèn nhất bái thận hư công tử. Vị thượng tiên này, kẻ hèn bởi vì nhiều năm trảm yêu trừ ma, lao lực quá sức thành bệnh. Xin hỏi ngài có thể hay không ban thưởng một chút tiên dược? Chữa trị kẻ hèn bệnh tật ta sau đó nhất định cho thượng tiên lập xuống bài vị, ngày đêm cúng tế trạch nữ núi bồng lai, ta còn chưa có chết đây ngươi cúng tế cái quỷ A. Mặt khác mới vừa rồi ta đã hỏi ấy gì rồi, nàng cũng không biết trị thận hư ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Thận hư công tử, cái gì kết nối tiên đô không trị hết bệnh của ta, chẳng lẽ ta cả đời này thật sự nhất định phải như vậy cô độc đi xuống sao, này đây chính là cường giả số mệnh đi. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta cảm thấy cái này thận hư thật đáng ghét ta, quả thật là để cho người ta muốn đánh vỡ trên đầu của hắn ẩn. Hắc, Nhã Nhã ngươi không cần tức giận. Nếu như ta không có đoán sai, Hắn hẳn là sống không được bao lâu, ngươi cần gì phải cùng người chết chí khí thận hư công tử. Hắc vị này nhân viên quản lý thượng tiên thế nào nói ra lời này, trạch nữ núi bồng lai. Nhân viên quản lý, ngươi quả nhiên cũng biết tương lai của hai cái manh tân này sao, xin ngươi nhanh đưa phó bản của bọn họ truyền lên đi, ta thật giống như xem một chút ta sẽ xô mà dị. Phó bản chính là trong thông báo nói, ghi chép chúng ta quá khứ tương lai đồ vật ẩn. Hắc, ta còn có chút, các ngươi liền trước xem một chút phó bản đi. Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên một cái cỡ nhỏ ký ức phó bản Tây Du Ký. Mối tình ngoại truyện Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn in rửa xạ. Sau đó, ẩn liền mở mắt. Nhìn lên trước mắt Lena, Tường Vi cùng Kỳ Lâm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nha lại nói ta thay các ngươi giá thiết máy tính thiên thể là không có vấn đề, bất quá các ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta.